Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 306, chương 304, kỹ thuật không tốt không quan hệ. Chậm rãi dậy mà. 1. X, mỹ nữ, bị thủ trưởng làm khó dễ. Cái này có thể là Sở Phàm suy nghĩ nhiều sao? Còn lại là cái gì Triệu tổng a? Lưu tổng rồi loại này ghi chú xưng hô. Tổng hợp phía trên đủ loại, cho người ấn tượng đầu tiên liền là một cái dầu mỡ bên trong tương đương năm hèn tương đương tỏa nam. Nhưng mà đánh mặt luôn luôn tới như vậy đột nhiên, cái gọi là Triệu tổng lại là cái nữ, khục, cái này lúng túng. Sở Phàm nguyên bản còn gạch dưới nghĩ phun một đợt đâu. Cùng lắm thì để Tề Âm đổi việc. Nữ nhân của mình không thể thụ phần này ủy khuất không phải. Thật không nghĩ đến là nữ nhân lại phun liền không thích hợp. Cũng không phải Sở Phàm nhìn thấy nữ nhân liền đi không được. Chủ yếu một đại nam nhân phun một nữ nhân tính chuyện gì xảy ra mà. Huống hồ không phải cố ý làm khó dễ, kia trong đó khẳng định có chút Sở Phàm không biết nguyên nhân. Ta hiện tại không tiện. Tề Âm cau mày nói, giả đều mời, còn để chính mình trở về. Tề Âm ngồi với cái này rất bất mãn. Sở Phàm cũng cảm thấy rất bình thường. Ta đều xin nghỉ, hôm nay tiền lương cũng không cần. Ta không muốn trở về có lỗi gì. Huống chi chính mình còn ở nơi này đâu. Tề Âm nhưng không phải liền là không tiện mà. Đủ trợ lý, nếu như ngươi không tới, sẽ trì hoãn công ty buổi chiều công việc. Nếu vì này tạo thành tổn thất lời nói, ngươi phụ trách nổi sao? Trong điện thoại truyền đến Triệu tổng lạnh lùng chất vấn âm thanh. Ngoại thảo, Sở Phàm nghe đều khẽ giật mình. Ta mẹ nó, vậy nếu là Tề Âm không tại bản thành phố đâu? Tỉ như ngày nghỉ thời điểm, Tề Âm ra ngoài du lịch làm sao bây giờ? Còn có, tạo thành tổn thất, người mẹ nó đem ngăn tủ đập không được sao? Tề Âm nghe được đối phương, trong lòng lập tức sinh khí nộ khí. Nàng chính muốn nói cái gì, kết quả lại bị Sở Phàm đem điện thoại cầm đi qua. Sở Phàm lạnh lùng nói, thứ nhất, Tề Âm hôm nay xin nghỉ. Thứ hai, tạo thành tổn thất cũng không thể nào là Tề Âm trách nhiệm. Các ngươi sẽ không đem ngăn tủ đập. Ngăn tủ giá trị bao nhiêu tiền? Thứ ba, Tề Âm bây giờ không có ở đây công ty, cho nên nàng hôm nay không phải ngươi nhân viên. Làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không cẩn thận ta cáo ngươi đe dọa. Nói xong, Sở Phàm trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu cười ha hả nhìn xem Tề Âm, nói, thế nào, hả giận không? Đại hả giận á, cùng lắm thì ta thay cái công ty, đi, chúng ta ra ngoài ăn tiệc. Tề Âm cười ha hả nói, được rồi, ta mời ngươi ăn tiệc. Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Một bên khác, nào đó công ty văn phòng tổng giám đốc, một người mặc đồ công sở, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ nhân, một mặt mộng bức nhìn xem trên mặt bàn máy riêng. Cái quỷ gì? Tề Âm bạn trai sao? Cũng dám như thế nói chuyện với mình. Nữ sắc mặt người hiển hiện một bộ nộ khí, lần nữa bấm Tề Âm điện thoại, nhưng kết quả, thật xin lỗi, ngài phát đánh đã tắt điện thoại. Sorry, đối phương tắt máy. Một bên khác, Sở Phàm cùng Tề Âm vừa cơm nước xong xuôi. Đối với Sở Phàm đến bảo hoàn toàn không có đem Triệu tổng coi ra gì. Không phải xem thường, chỉ là đối với chuyện này không thèm để ý. Ban đêm, hai người ở bên ngoài cơm nước xong xuôi lại nhìn phim. Xem hết lại đi anime thành chơi một chút, dù sao lúc về đến nhà đã là 10 điểm tả hữu. Ngươi, hôm nay đừng trở về. Tề Âm cúi đầu, thanh âm rất nhỏ nói. Sở Phàm khẽ giật mình. Không quay về, tựa hồ cũng là có thể mà. Nói câu trang bức lời nói. Sở Phàm thật không thiếu nữ nhân, cho nên lưu lại nhưng không phải là vì làm chút gì, mà là muốn cùng Tề Âm chờ lâu một hồi. Cái gì? Ngươi không tin? Để Sở Phàm thề ban đêm không làm chút gì. Ngoạ thảo, thê liên phát, khục, cụ thể nhìn tình huống. Cái này mẹ nó một nam một nữ qua đêm, lại không đến đại di mụ, lại không có gì chướng ngại. Không phát sinh chút gì khả năng sao? Cái này mẹ nó một nam một nữ qua đêm, lại không đến đại di mụ, lại không có gì chướng ngại. Không phát sinh chút gì khả năng sao? Đồng thời còn mẹ nó là lưỡng tình tương duyệt. Dưới tình huống như vậy không phát sinh chút gì ngươi tin không? A, nhìn thấy Sở Phàm đáp ứng, Tề Âm trong lòng vô cùng hưng phấn, đồng thời còn có chờ mong. Bất quá chỗ sâu nhất còn có một chút sợ hãi. Lần thứ nhất mà, mặc dù không có trải qua, nhưng bên người bằng hữu cái gì đều hội đàm tới loại chủ đề này. Muốn là vị nào mãnh nhân đóng vai thành nữ trang lão đại, hỗn đến trong đám nữ nhân, đoán chừng có thể nghe ngươi họa mi đứng dậy cúi chào. Loại chủ đề này nhìn như nam nhân trò chuyện nhiều lắm, nhưng trên thực tế nữ nhân nói chuyện so nam nhân còn nhiều. Giờ phút này, trong phòng ngủ, Tề Âm chính ôm Sở Phàm tại hôn. Sở Phàm biểu lộ là tương đương im lặng. Cái này mẹ nó ở đâu là thân? Rõ ràng là tại gặm a. Nhưng Sở Phàm là vui vẻ, bởi vì cái này có thể chứng minh Tề Âm không có trải qua sự tình mà. Kỹ thuật nát, không có việc gì, Sở Phàm biểu thị có thể dạy, đếm kỹ một chút hậu cung, ngoại trừ mấy cái tự học thành tài, còn lại đại đa số không đều là chậm rãi dạy nha. Bất quá cái này Sở Phàm có thể dẫn đạo Tề Âm. Dù sao cái này hắn là có thể khống chế converter, nhưng khác, người cũng tỉ như cắn. Cái này làm sao dẫn đạo? Khẳng định đến chậm rãi dạy a. Ai, đúng đúng, ăn răng côn, bánh kẹo là dạng gì? Ngươi bây giờ liền bộ dáng gì? Nhưng đừng cắn a, ta đây cũng không phải là băng côn cùng bánh kẹo. Sở Phàm để tay tại Tề Âm tóc bên trên, cẩn thận dạy nàng, không tệ, tiến bộ vẫn là rất nhanh chóng. Mặc dù thiên phú không phải cao như vậy, nhưng thắng ở chăm học khổ luyện mà. Cũng tỉ như nói Hạ Thi Vận, nàng liền là chăm học khổ luyện hình. Người chậm cần bắt đầu sớm nói chính là các nàng loại này. Cái này, dạng này có thể chứ? Tề Âm rút cái không? Ngẩng đầu nhìn Sở Phàm hỏi. Có thể có thể, tần suất nhanh hơn chút nữa thì tốt hơn. Sở Phàm hài lòng nói. Tề Âm ồ một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Ách, Sở Phàm lập tức phát hiện Tề Âm thiên phú. Cái kia chính là tốc độ nhanh, có thể nhanh đến ra tàn ảnh tìm hiểu một chút. Hoa, người tốc độ này, Sở Phàm lập tức bắt đầu trôi đi, cùng nó phối hợp. Tề Âm lúc ấy liền choáng váng. Ngoạ thảo, đó là cái gì a? Vì cái gì còn có thể lấy loại này góc độ tiến hành hoạt động? Chẳng lẽ đây là một con lươn tinh biến sao? Mẹ nha, cái này nếu là tới đó mặt trượt một vòng, chính mình không được với bệnh viện a. Tề Âm mang theo sợ hãi, tiến hành về sau, chính sự. Nhưng mà chừng 10 phút đồng hồ sau nàng phát hiện, bệnh viện, nếu quả như thật muốn lên bệnh viện, đó cũng là chính mình, tu tiên, quá độ, ngất xỉu đi mới lên bệnh viện. Trời à, cái này cũng quá thần kỳ a. Ngày kế tiếp, Tề Âm hôm nay là muốn công tác, Sở Phàm lái xe, chuẩn bị đưa Tề Âm đi công ty, sau đó chính mình lại về trường học. Xe lái đến công ty cổng lúc, một chiếc xe hấp dẫn Sở Phàm ánh mắt, không phải cái gì toàn cầu hạn lượng xe sang trọng, mà là một cỗ quốc sản Hồng Kỳ xe con. Lúc này, xe cửa mở ra, xuống là cái mặc ngân sắc đồ công sở, tóc ngắn để ngang tai, biểu lộ băng lãnh nữ nhân, rất xinh đẹp, nhưng một bộ bất cận nhân tình dáng vẻ, khuyên lùi vô số muốn lên trước bắt chuyện người. Ách, Tề Âm lập tức khẽ giật mình. Thế nào? Sở Phàm tò mò hỏi. Tề Âm cau mày nói ra. Nàng, liền là hôm qua gọi điện thoại triệu tổng. A,